Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5791, hắn thật sự đã chết sao hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. KK hai chữ, khiến cho Mạc Duẫn Kiều một trận thất thần. Tỉnh lại lúc sau, nàng khắc chế không cho chính mình suy nghĩ. Nhưng giờ khắc này trái tim, phảng phất lại bị một con vô hình tay hung hăng mà nhéo một phen, rất đau. Ngay sau đó, nàng sắc mặt hơi hơi trắng bệch, vội vàng cúi đầu. Khúc Đàn Nhi chú ý tới, khẩn trương hỏi, Kiều Kiều, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Nương kêu cha ngươi lại đây. Mạc Duẫn Kiều vội vàng lôi kéo tay nàng. Nương, ta không có việc gì. Thật sự không có việc gì. Khúc Đàn Nhi nhưng không cảm thấy không có việc gì. Mạc Duẫn Kiều vội vàng lắc đầu. Thật sự không có việc gì. Khúc Đàn Nhi nửa tin nửa ngờ mà nhìn trong chốc lát. Thẳng đến, Mạc Duẫn Kiều hoãn lại đây. Hướng nàng cười, khả năng vừa rồi uống cháo. Quá sốt ruột, dạ dày có điểm chịu không nổi. Hiện tại không có việc gì. Khúc Đàn Nhi gật đầu. Không có việc gì liền hảo. Kia, ngươi muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Mạc Duẫn Kiều lắc đầu. Không, nương, ngươi bồi ta ngồi một lát. Trò chuyện đi, hảo. Khúc Đàn Nhi cười đáp lời. Trong lòng, lại trầm đi xuống. Kiều Kiều ở nói dối. Làm cha mẹ, nàng thấy thế nào không ra? Chỉ là, không hảo chọc thủng thôi. Mạc Duẫn Kiều tưởng nói chuyện phiếm. Khúc Đàn Nhi cũng tưởng cùng nàng nói một câu. Về nàng này 10 năm tình huống. Muốn hỏi, chính là, không biết vì sao, nhìn luôn là khẽ mỉm cười nữ nhi. Nàng một câu đều hỏi không ra tới. Sau một lúc lâu, từ từ thở dài, cùng nàng nói lên đại huyền giới người cùng sự tới. Tỉ như đại huyền giới hoàn cảnh. Tỉ như một ít quan trọng người. Tỉ như thánh đàn lão đại. Nói lên thánh đàn lão đại, Khúc Đàn Nhi biểu tình có điểm cổ quái. Từ 10 năm trước trở về, tên kia liền không thấy bóng người. Trốn đến giới chủ phủ tu luyện, vẫn luôn không xuất hiện. Liền nàng đều không có gặp qua người. Tiểu hài tử hình tượng, thật liền như vậy làm hắn đại chịu đả kích sao? Khúc Đàn Nhi nói những lời này, vốn định làm Kiều Kiều không cần nghĩ nhiều. Chính là nói, nàng thường thường liền sẽ phát hiện, Kiều Kiều sẽ thất thần. Trầm mặc chung, Mạc Duẫn Kiều thấp giọng mở miệng. Nương, ta muốn hỏi ngươi một việc. Khúc Đàn Nhi cười nhìn nàng. Kiều Kiều muốn biết cái gì? Mạc Duẫn Kiều mặc một chút. Cái kia, hắn thật sự đã chết sao? Nàng không có nói rõ hắn là ai. Nhưng là... Khúc Đàn Nhi nháy mắt liền minh bạch nàng chỉ chính là ai. Tuy rằng chuẩn bị tâm lý thật tốt, Kiều Kiều sẽ vấn đề Tiểu Vũ kết quả. Nhưng là, đường chính tay nghe nói Kiều Kiều hỏi thời điểm, Khúc Đàn Nhi tươi cười, vẫn là thu liễm lên. Nàng không có trả lời Kiều Kiều vấn đề, nhưng thật ra hỏi trước nói. Kiều Kiều, người quan tâm hắn, Mạc Duẫn Kiều cắn môi. Ta muốn biết, hắn có phải hay không thật sự đã chết? Kia Kiều Kiều có biết chính mình vì cái gì sẽ cùng người nhà thất lạc sao? Khúc Đàn Nhi tiếng nói không nhanh không chậm, cũng không có muốn tức giận ý tứ. Thuần túy là không nghĩ nữ nhi bị người lừa gạt. Mạc Duẫn Kiều rũ mắt nói. Ta biết, Khúc Đàn Nhi thực ngoài ý muốn. Người biết, người như thế nào biết? Hắn nói. Gì? Tiểu Vũ sẽ cùng ngươi nói cái này. Lần này, Khúc Đàn Nhi là thật sự thực ngoài ý muốn. Mạc Duẫn Kiều gật gật đầu. Khúc Đàn Nhi hơi mang phức tạp mà nói. Hắn nhưng thật ra thành thật. Thấy Mạc Duẫn Kiều vẫn là chờ đợi mà nhìn chính mình. Trong mắt còn mang theo nào đó hy vọng. Khúc Đàn Nhi trong lòng không đành lòng. Chỉ là, những việc này, lại không đành lòng cũng không thể giấu giếm. Tục ngữ nói, đau dài không bằng đau ngắn. Sớm muộn gì đều sẽ biết đến sự. Giấu giếm chỉ biết đem sự tình làm cho càng thêm tình trạng không thể vãn hồi. Khúc Đàn Nhi trực tiếp nói cho nàng. Tiểu Vũ đã chết. Hắn, chết thật sao? Mạc Duẫn Kiều sắc mặt trắng bệch. Mỗi nói một chữ đều mang theo âm dung. 5796, cách chương.